Chương 241, Người vong ân phụ nghĩa, 1. Thẩm Cảnh Lâm lại là thần sắc bình tĩnh nói, Tĩnh Nhã, đã lâu không gặp, những ngày này ngươi cùng Xuân Minh qua còn tốt chứ? Nữ nhân trước mắt tên là Phương Tĩnh Nhã. Trước kia thường xuyên cùng Thẩm Cảnh Lâm cùng một chỗ tạo thành tiểu đội, tại từng cái địa phương lịch luyện, tăng cao tu vi. Cùng Thẩm Cảnh Lâm quan hệ mật thiết còn có một cái, bị Thẩm Cảnh Lâm xem như đệ đệ chiếu cố Triệu Xuân Minh. Ba người có thế tính là thanh mai trúc mã, quan hệ không ý tờ thế nhưng là một năm trước, Thẩm Cảnh Lâm xảy ra chuyện, hoàn toàn thành phế nhân. Hai cái này vốn nên cùng hắn như thân huynh đệ tỷ mọi người, lại đột nhiên cùng hắn cắt đứt liên lạc. Chỉ có Triệu Xuân Minh tại nửa năm trước tự mình đưa tới một trương thiệp cưới, một mặt vinh váo tự đắc nói hắn cùng Phương Tĩnh Nhã muốn thành hôn, nhìn hắn bộ này phế vật bộ dáng, chỉ sợ là không thể tham gia hai người hôn lễ. Thẩm Cảnh Lâm cũng là vào lúc đó mới biết được. Vị này mặt ngoài gọi hắn Cảnh Lâm ca người, sau lưng vẫn ghen tị với oán hận hắn, hận không thể hắn đi chết. Nghe được câu hỏi của hắn, Phương Tĩnh Nhã nước mắt rơi càng hùng, lại là lập tức quay lưng lại, lau đi nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Thẩm đại ca, ta rất tốt, chỉ là ngươi Tĩnh Nhã, ngươi sao có thể mình chạy loạn đâu? Đang nói chuyện, đột nhiên thanh âm của một nam tử từ đằng xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Phương Tĩnh Nhã toàn thân run lên bần bật, tiểu tụy trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đang khi nói chuyện, chủ nhân của thanh âm kia đã bước đi lên đến đây. Ánh mắt từ trên người Phương Tĩnh Nhã đảo qua, cuối cùng rơi vào Thẩm Cảnh Lâm trên mặt, lộ ra một cái ý vị không rõ tiểu dung. Ôi, ta nói Tĩnh Nhã làm sao đột nhiên đậu ở chỗ này không đi đâu, nguyên lai là gặp được người quen. Cảnh Lâm ca, thật sự là đã lâu không gặp. Thá Thẩm Cảnh Lâm sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Không muốn cùng cái này cùng đỏ đỉnh bạch, vong ân phụ nghĩa ra hỏa có cái gì liên lụy, quay người muốn đi. Còn không đợi hắn động tác, Triệu Xuân Minh ánh mắt không có hảo ý đột nhiên rơi vào hắn đầu kia quẻ chân bên trên. Nhìn Cảnh Lâm ca ngươi có thế ở bên ngoài đi lại, còn tưởng rằng ngươi tàn phế, đã tốt đâu, nguyên lai vẫn là bộ này hình dáng thê thảm á, thật đáng thương, có phải là không có tiền trị liệu á? Chúng ta từng là anh em, Cảnh Lâm ca nói một tiếng. Ta coi như cho ngươi ra điểm tiền chữa trị thì thế nào Xuân Minh, đừng nói nữa. Phương Tĩnh Nhã kéo lại Triệu Xuân Minh, run giọng nói, chúng ta trở về đi. Triệu Xuân Minh quay đầu nhìn về Phương Tĩnh Nhã ném đi một cái giống như cười mà không phải cười trào phúng ánh mắt. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào giơ tay lên, hung hăng một bàn tay lắc tại Phương Tĩnh Nhã trên mặt. Phương Tĩnh Nhã bị quăng một cái lảo đảo, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thiện nhân, ngươi có phải hay không quên? Ngươi là nữ nhân của ta. Lại dám ở ngay trước mặt ta nhớ thương nam nhân khác, ta nhìn ngươi là sống được không kiên nhẫn được nữa. A Thẩm Cảnh Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần. Không thể tin được lúc trước tại Phương Tĩnh Nhã bên người trước mặt cùng về sau, ân cần cẩn thận Triệu Xuân Minh, vậy mà lại đối với hắn như vậy thê tử. Thấy Triệu Xuân Minh nhấc chân vừa hung ác chiều Phương Tĩnh Nhã đã tới. Hắn liền vội vàng tiến lên ngăn cản, Triệu Xuân Minh, ngươi đang làm gì đánh nữ nhân? Ngươi còn tính hay không đổ vật? Triệu Xuân Minh cười lạnh nói, ta đánh ta nữ nhân của mình, dùng ngươi đến quản hay là nói, hai người các ngươi đã sớm câu đáp thành gian, nhìn tình nhân cũ chịu khổ, liền đau lòng không có. Phương Tĩnh Nhã lệ rơi đầy mặt lắc đầu, ta cùng Thẩm đại ca thanh bạch, chưa bao giờ cầu thả, ngươi không nên nói bậy nói bạ, nói xấu chúng ta tiện nhân. Triệu Xuân Minh giơ chân lên, hung hăng đá vào Phương Tĩnh Nhã trên mặt, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Tấu chương xong.